Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, siêu âm màu sai. Đã cổ phiếu đã mua đến tay, Nhậm Giang Trì liền không cần thiết tiếp tục nhìn chằm chằm. Nhìn thời gian đã 9:40, đoán chừng Trình lão gia tử cũng nên đưa phòng giải phẫu. Thế là Nhậm Giang Trì liền đưa điện thoại di động cất vào trong túi. Đứng dậy ra phòng nghỉ, quả nhiên, cán bộ nòng cốt phòng bệnh phòng giải phẫu nhân viên công tác đã đem di động giường đẩy lên Trình. Học trí phòng bệnh, Trung Tiến Tài tự mình giúp đỡ Trình học trí lão gia tử sửa sang lại quần áo một chút. Lúc này mới cùng nhân viên y tế cùng một chỗ, cẩn thận đem Trình học trí chuyển qua di động trên giường. Cả trong cả quá trình Trình Đông Lương một mực đứng ở bên cạnh quan sát. Bên cạnh hắn nhiều một cái khí chất cao nhã trung niên mỹ phụ. Nghĩ đến hẳn là hắn phu nhân, cũng không biết là lúc nào chạy tới. Nhân viên công tác đẩy di động giường hướng phòng giải phẫu phương hướng đi. Trung Tiến Tài bồi tiếp Trình Đông Lương cùng trung niên mỹ phụ cùng một chỗ theo ở phía sau. Tại trải qua Nhậm Giang Trì bên người thời điểm, Trình Đông Lương dừng bước lại, dùng tay chỉ Nhậm Giang Trì, vì trung niên mỹ phụ giới thiệu nói, làm văn, đây chính là Giang Trì. Trung niên mỹ phụ liền hướng về phía Nhậm Giang Trì mỉm cười gật đầu. Nói ra, tiểu Nhậm đồng chí, cảm ơn ngươi, ta nghe chúng ta gia lão Trình giảng, lần này may mắn mà có ngươi thánh thủ thần đoạn, mới có thể kịp thời tìm đến lão gia tử ổ bệnh. Nhậm Giang Trì khiêm tốn đáp lại một câu, liền đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hướng phòng giải phẫu phương hướng đi đến. Cùng phòng bệnh bình thường bên ngoài phòng giải phẫu bên cạnh rộn rộn ràng ràng giống náo nhiệt. Phố xá khác biệt, cán bộ nòng cốt phòng bệnh chuyên môn phòng giải phẫu chờ đại sảnh phi thường yên tĩnh trừ mấy cái. Chờ tại bên ngoài xuyên màu xanh lá cây đậm y phục giải phẫu thầy thuốc cùng y tá. Thấy không đến bất luận cái gì người không liên quan chờ. Di động giường ở thủ thuật thất cửa chính ngừng lại. Trình Đông Lương vợ chồng liền đi ra phía trước, chuẩn bị nói với Trình học trí một phen cổ vũ lời an ủi. Lại bị Trình học trí lão gia tử không kiên nhẫn phất tay đuổi đi. Nói một cái tiểu phẫu mà thôi, có cần phải khiến cho cùng sinh ly tử biệt giống nhau sao? Có lẽ là sinh ly tử biệt bốn chữ xúc động Trình Đông Lương. Sắc mặt hắn ảm đạm một chút. Trình học trí bị thúc đẩy phòng giải phẫu về sau, Trung Tiến Tài liền an bài Nhậm Giang Trì cùng Trình học trí vợ chồng đến bên cạnh chuyên dụng khu. Nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi, chính hắn thì thay đổi giải phẫu tham quan phục, tiến vào phòng giải phẫu. Toàn bộ hành trình quan sát, giám sát, Trình học trí giải phẫu, về phần nói chung Tiểu Tiểu đã sớm tiến phòng giải phẫu chờ. Đến phòng nghỉ về sau, Trình học trí phu nhân liền vẫy gọi đem Nhậm Giang Trì kêu lên. Chính thức làm tự giới thiệu, Nhậm Giang Trì lúc này mới biết được. Nàng gọi Vương Tố Văn, cũng không cùng Trình Đông Lương đến Thiên Dương thành phố, mà là lưu tụt tại bớt giáo dục sảnh làm việc. Vương Tố Văn kỹ càng hỏi thăm Nhậm Giang Trì gia đình tình huống. Nghe được Nhậm Giang Trì muội muội ngay tại bớt thực nghiệm trung học đọc sách. Còn đặc biệt lấy điện thoại cầm tay ra ghi chép lại tên Nhậm Giang Ảnh. Nói cho Nhậm Giang Trì, nếu như Nhậm Giang Ảnh ở trường học gặp được khó khăn gì, trực tiếp gọi điện thoại cho nàng là được rồi. 10:40, Trung Tiến Tài từ phòng giải phẫu ra, đi vào phòng nghỉ, thế nào? Trình Đông Lương khẩn trương nghênh đón tiếp lấy. Giải phẫu bên trong không có phát trước xương khối, nhưng là cắt bỏ phải hạ cực về sau, đem tuyến giáp trạng tổ chức mở ra. Trải qua cẩn thận tra tìm, tại tuyến giáp trạng trong tổ chức phát hiện một hạt nửa viên to bằng hạt vừng màu xám trắng cục u. Đường kính không đủ một ly. Trung Tiến Tài nói, Tiểu Tiểu đã cầm tới bệnh lý khoa đi làm bệnh lý kiểm tra. Sau nửa giờ liền sẽ có kết quả. Vậy theo phán đoán của ngươi, cái này cục u là tốt vẫn là ác tính? Nếu như là ác tính, là nguyên phát bệnh lò vẫn là chuyển di ổ bệnh. Trình Đông Lương đoạn thời gian này cũng bù lại một chút ung thư tri thức. Mặc dù biết chờ bệnh lý khoa cắt miếng kết quả kiểm tra ra hết thảy mới có kết luận. Thế nhưng là làm chờ lấy nửa giờ thời gian với hắn mà nói quá dài dằng dặc. Cho nên mới muốn tìm cầu chung tiến tài chuyên gia ý kiến. Ta hôm qua đã nói qua, đã bệnh chướng nước bên trong có tế bào ung thư. Cái này cục u là tốt khả năng không lớn. Còn nói là nguyên phát bệnh lò vẫn là chuyển di ổ bệnh. Dựa theo kinh nghiệm của ta phán đoán, hẳn là nguyên phát bệnh lò. Bởi vì tuyến giáp trạng là khối u chuyển di không thường gặp bộ vị. Tuyệt đại bộ phận bướu giáp lựu đều là nguyên phát. Tuyến giáp trạng chuyển di tính khối u chỉ chiếm tổng thể phát sinh suất 1% điểm 4 đến 3% khoảng chừng. Trung tiến tài giải thích nói, một nguyên nhân khác đâu. Đó chính là nếu như ung thư ổ bệnh rất tròn, cái kia trên cơ bản chính là chuyển di. Nếu như ung thư ổ bệnh hình dạng bất quy tắc, có một vạch nhỏ như sợi lông, thì trên cơ bản có thể kết luận là nguyên phát, bởi vì chuyển rời đến những bộ vị khác tế bào ung thư, liền giống như khí cầu bành trướng tính sinh trưởng, chỗ lấy bề ngoài rất tròn, mà nguyệt sợ hãi ổ bệnh, bởi vì là tại nguyên lai tổ chức cơ sở bên trên phát sinh nham biến. Sở dĩ sinh trưởng rất không đều đều, ngoại hình cũng rất bất quy tắc. Đương nhiên, đây chỉ là một tương đối đơn giản phân biệt biện pháp. Cũng không là tuyệt đối, chủ so ra hơn nhiều thích hợp với lúc đầu ung thư. Đến màn cuối chuyển di ung thư, thì nói không rõ ràng. Cụ thể đến lão gia tử, mặc dù xuất hiện bệnh chướng nước, nhưng là thân thể những bộ vị khác kiểm tra không được ổ bệnh. Tuyến giáp trạng bên trong ổ bệnh cũng chỉ có 0 đến 1 ly. Nói rõ ung thư còn tại lúc đầu. Mặt khác cái bệnh này biến cục u mặc dù nhỏ bé, ngoại hình lại bất quy tắc, tựa như một con nho nhỏ con nhện đồng dạng. Từ phương diện này để phán đoán, hẳn là nguyên phát bệnh lò. Bất quá chân chính xác kết luận, vẫn là muốn chờ nửa giờ sau về sau bệnh lý khoa kết quả kiểm tra. Đến lúc đó chúng ta liền có thể biết có phải hay không nguyên phát bệnh lò cùng đến tột cùng là loại nào loại hình ung thư. Nhậm Giang Trì ở bên cạnh nghe Trung Tiến Tài giảng dài, cũng là có đại thu hoạch. Nguyên lai nguyên phát bệnh lò hình dạng là bất quy tắc, thậm chí là giống như nhện con. Như vậy về sau hắn thấu thị thời điểm, có hay không có thể nương tựa theo cái này để phán đoán bệnh nhân trong cơ thể khối u ổ bệnh là nguyên phát bệnh lò vẫn là chuyển di ổ bệnh đâu. Ổ bệnh không đến một ly. Trình Đông Lương đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề. Nói như vậy Giang Trì trước đó xem mạch chẩn bệnh là chính xác rồi. Thế nhưng là vì cái gì siêu âm màu kiểm tra lúc biểu hiện số liệu là 2 ly nhân với 3 ly đâu? Trung Tiến Tài bất đắc dĩ giang tay ra, nói ra, vấn đề này ta cũng muốn không rõ ràng, vốn là ta tưởng rằng Giang Trì tiên sinh chẩn bệnh xảy ra vấn đề. Lại không nghĩ tới cuối cùng tại lão gia tử tuyến giáp trạng bên trong tìm tới ổ bệnh lại chứng. Minh phạm sai lầm chính là siêu âm màu cơ, chúng ta quay đầu còn muốn tổ chức một cái chuyên đề nghiên thảo hội. Trừ trong bệnh viện chuyên gia bên ngoài, sẽ còn đem siêu âm màu cơ sản xuất xưởng nhân viên kỹ thuật mời đi theo. Đem lão gia tử trước sau mấy lần siêu âm màu kết quả kiểm tra tiến hành một chút loại bỏ so sánh. Nhìn xem đến tột cùng siêu âm màu cơ chỗ đó có vấn đề. Nghe Trung Tiến Tài nói như vậy, Nhậm Giang Trì trong lòng không khỏi khẽ động. Có lẽ cũng không phải là siêu âm màu cơ xảy ra vấn đề, mà là tay mình đèn pin áp thấu thị công năng tại lần trước thăng cấp về sau bổ sung hiệu quả. Trước đó siêu âm màu kiểm tra hàng không đo không ra trình học trí trong cơ thể ổ bệnh, là bởi vì chính mình cũng không dùng tay đèn pin áp thấu thị trình học trí thân thể, mà chính mình dùng đèn pin áp thấu thị cổ trình học trí thân thể về sau. ung thư ổ bệnh hấp thu đèn pin áp năng lượng, sở dĩ ngay tại siêu âm màu trên máy hiện ra. Về phần nói ổ bệnh đường kính lớn nhỏ, bởi vì là đèn pin áp biểu hiện tăng thêm, sở dĩ tại siêu âm màu trên máy nhìn liền muốn so thực tế ổ bệnh bộ vị lớn. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy về sau hắn chẳng phải là càng thêm nghiêu bước. Phàm là hiện đại y học dụng cụ kiểm tra không ra trong cơ thể bệnh biến, hắn dùng đèn pin áp thấu thị một lần về sau, hiện đại y học dụng cụ liền có thể kiểm tra ra. Cái này muốn tiết kiệm hạ hắn bao nhiêu miệng lưỡi a? Đương nhiên, đây chỉ là Nhậm Giang Trì trong lòng một loại phỏng đoán. Đến cùng có phải hay không nguyên nhân này, còn cần lại nghiệm chứng một chút mới biết được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.